Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 407, tiểu từ. Ta Đoạn Thiên Nhai thiếu ngươi một phần nhân tình. Thứ 12 càng, chừng, mà theo Bạch Phong không ngừng đem chính mình lúc trước ngạnh kháng vô số lần thiên đạo lôi kiếp. Cảm ngộ dần dần dung nhập điêu khắc làm về sau. Không có thành hình điêu khắc phẩm cũng là dần dần tản mát ra một loại thiên uy khí tức. Tuy nhiên cực kỳ nhạt, nhưng lão giả vẫn cảm thấy, nhìn chằm chằm Bạch Phong trong tay chưa thành hình điêu khắc phẩm. Hai mắt đột nhiên trợn tròn, 10 phút đồng hồ, trọn vẹn qua 10 phút, Bạch Phong cái này mới ngừng lại được, mà trong tay hình tròn gạch đá sớm đã biến dạng. Tại cái này 10 phút bên trong, Nhạc Thiên Phi cũng là lại tiếp đãi một người khách nhân. Lúc này vừa mới kết thúc, nhìn về phía Bạch Phong trong tay điêu khắc phẩm, lại là toát ra một vệt vẻ nghi hoặc. Bởi vì Bạch Phong trong tay điêu khắc phẩm cũng không phải là lúc này lão giả chống quải trường dáng vẻ, ngược lại là điêu khắc một ngọn núi. Ngọn núi bên trên đứng đấy một tên ngửa đầu chỉ phía xa bầu trời lão giả. Lão giả này bộ dáng chính là cái này chống quải trượng lão giả. Mà lão giả phía trên có một áng mây, đám mây bên trong có vô số nổi bật lôi xa. Cái này hết thảy tất cả, toàn bộ đều là Bạch Phong đem hình tròn thật tâm gạch đá móc sạch. Tại nội bộ điêu khắc đi ra cùng loại 3D một loại độ khó siêu cao điêu khắc. Mà lại điêu khắc không là một người. Lúc này nhìn lấy, tựa như một bức lập thể họa như một loại. Thế mà, nhìn lấy cái này giống như lập thể bức họa. Chống quải trượng lão giả toàn thân lại là đã run rẩy lên. Nhìn về phía Bạch Phong ánh mắt, tràn ngập vẻ không thể tin được. Bởi vì hắn hiện tại có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này siêu phàm điêu khắc phẩm bên trên có thiên đạo lôi kiếp một tia cái bóng. Cái kia nhàn nhạt thiên đạo lôi kiếp chi uy, hắn tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Lão giả nhìn lấy Bạch Phong, thanh âm đều run rẩy lên hỏi. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Lão gia tử, ta làm sao làm được không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi có thể theo thiên đạo lôi kiếp phía dưới sống sót. Thật là để cho ta vô cùng giật mình a. Một bên Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp sững sờ, sau đó nhìn về phía lão giả ánh mắt cũng thay đổi. Có thể trọi cứng qua thiên đạo lôi kiếp, hơn nữa còn sống sót. Lão nhân này thực lực kém cỏi nhất đều là nửa bước linh giả đỉnh phong. Tiểu hữu nói đùa, dù là sống sót, ta cũng mất đi nửa cái mạng. Lão giả lúc này nhìn về phía Bạch Phong, nở nụ cười nói ra. Nói xong, lão giả nhìn về phía Bạch Phong nói. Bức điêu khắc này phẩm, bao nhiêu tiền ngươi ra giá? Lão già ta tuyệt không trả giá. Bạch Phong trực tiếp đem trong tay điêu khắc phẩm giống như ném đồ bỏ đi một dạng ném cho lão già. Nói, đưa ngươi, cuống quýt tiếp được điêu khắc phẩm lão già nghe được Bạch Phong mà nói sau cũng là sững sờ. Sau đó nở nụ cười nói, tiểu hữu, coi như ta Đoạn Thiên Nhai thiếu ngươi một cái nhân tình. Thông qua cảm ngộ cái này điêu khắc bên trong thiên đạo lôi kiếp chi lực. Nếu như có thể thanh trừ trong cơ thể ta còn sót lại thiên đạo lôi kiếp, ta tất nhiên sẽ trở về trả lại ngươi nhân tình này. Nói xong, lão giả không có ở nói thêm cái gì, trực tiếp đem quải trượng quăng ra, hai tay ôm lấy điêu khắc phẩm trong ngực, từng bước hướng cửa hàng đi ra ngoài. Bạch Phong thiếu gia, lão gia hỏa này thực lực, toàn bộ đều dùng tới áp chế thể nội một cổ lực lượng cường đại. Nếu như không phải ngươi nhắc nhở, ta còn thực sự không có chú ý tới. Làm Đoạn Thiên Nhai rời đi về sau, Nhạc Thiên Phi lúc này mới nhìn về phía Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe xong, nở nụ cười nói, thật đúng là luôn có thể gặp phải người thú vị đây. đến đón lấy thời gian một ngày. Bạch Phong cũng là lại tiếp đãi ba người. Ba người này đều là có các loại tâm sự người, trên mặt tâm tình cực kỳ phong phú. Đây mới là Bạch Phong hội vì bọn họ điêu khắc nguyên nhân. Màn đêm buông xuống muộn buông xuống về sau, Bạch Phong trực tiếp để Nhạc Thiên Phi đóng cửa, thì hướng bên trong phòng đi đến, chuẩn bị nghỉ ngơi đi. Sáng sớm hôm sau, làm Nhạc Thiên Phi vừa mới mở cửa phòng, một tên ăn mặc hoa lệ nữ tử thì đi đến, nhìn thoáng qua Nhạc Thiên Phi, trực tiếp đem ánh mắt rơi vào nằm tại lão bản ghế dựa Bạch Phong trên thân nói: "Ta muốn cho dựa theo ta làm nguyên mẫu, điêu khắc một kiện điêu khắc phẩm." Bạch Phong nghe được lời của cô gái về sau, mở mắt ra nhìn đối phương liếc một chút về sau, trực tiếp nhắm hai mắt lại nói: "Tìm hắn, hôm qua nội thành có không ít người đều tại các ngươi cái này bên trong đạt được thuộc về mình điêu khắc phẩm, mà lại, tất cả mọi người khoe khoang so sánh qua, có ba kiện là 100% chân thực trở lại như cũ hoàn mỹ điêu khắc phẩm. Toàn bộ đều xuất từ tay ngươi. Điểm này ta sớm đã hỏi ý kiến hỏi rõ ràng. Cho nên, ta chỉ cần ngươi tới giúp ta điêu khắc." Nữ tử nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhướng mày, trực tiếp dùng một loại mệnh lệnh giống như ngữ khí nói ra: "Thiên Phi, để cho nàng cút." Bạch Phong nghe được đối phương giọng điệu này, lại là không có mở hai mắt ra, nhưng mi đầu lại là hơi nhíu lại, trực tiếp đối Nhạc Thiên Phi nói ra. Nhạc Thiên Phi nghe xong sững sờ, tuy nhiên nữ tử này ngữ khí xác thực khiến người ta vô cùng không thoải mái, nhưng nói thế nào cũng coi là cái mỹ nữ. Bạch Phong vậy mà để này lăn ra ngoài, hắn thật hiếu kỳ, Bạch Phong đối mỹ nữ không có cảm giác nào sao? "Ngươi dám?" Nữ tử nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp toát ra một vệt thượng vị giả uy nghiêm, nhìn về phía Nhạc Thiên Phi lớn tiếng quát đến. Quát lớn xong, nữ tử nhìn về phía Bạch Phong nói: "Để ngươi cho ta điêu khắc, đã là cho ngươi lớn lao mặt mũi, ngươi lại còn dám để cho ta lăn ra ngoài, ngươi có biết ta là người như thế nào? Có tin ta hay không một câu, liền để ngươi cửa hàng này không tiếp tục mở được. Ngươi có biết đây là ai cửa hàng? Đừng nói ngươi một câu, liền xem như ngươi người sau lưng cũng không tiện xứ." Bạch Phong sau khi nghe được, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vệt vẻ trêu tức nói ra: "Ha ha ha." Nữ tử sau khi nghe được, trực tiếp phá lên cười nói: "Buồn cười, thật là buồn cười quá. Phụ thân ta chính là Dực Khai Thành thành chủ, ở chỗ này, phụ thân ta cũng là thiên, như thế một cái vắng vẻ tiệm nát cửa hàng chủ nhân, lại có thể có năng lực gì?" "Cái gì? Phụ thân ngươi là cái này Dực Khai Thành thành chủ? Vậy ngươi chẳng phải là cái này Dực Khai Thành phủ thành chủ đương gia đại tiểu thư?" Bạch Phong nghe được lời của cô gái về sau, đột nhiên theo lão bản trên ghế đứng lên, trừng lớn hai mắt, lộ ra giật mình vô cùng thần sắc hoảng sợ nói: Ba, ngoạn tao, muốn hay không diễn như thế thật a? Ngoạn tao, muốn hay không diễn như thế thật a?" Lúc này, một bên Nhạc Thiên Phi cùng Bạo Thần Điện trong không gian Bạo Linh Thần đồng bộ cùng nhau dùng tay phải che cái trán, mười phần im lặng nói ra. Kiều Nhã Thanh nghe được Bạch Phong tiếng kinh hô cùng Bạch Phong lúc này cái kia chấn động vô cùng dáng vẻ, nhịn không được bật cười, toát ra một vệt kiêu căng chi sắc nói: "Hiện đang sợ, ngoan ngoãn cho ta điêu khắc, chỉ cần để cho ta hài lòng, ta thì đại nhân có đại lượng tha cho ngươi nhất mệnh." Ha ha. Bạch Phong nghe được đối phương về sau, trực tiếp nở nụ cười lạnh, trong ánh mắt thậm chí lóe qua một vệt sát ý. Không vì những thứ khác, vừa mới Bạo Linh nhắc nhở hắn mua sắm một phần tình báo. Hắn mua sắm sau hiểu rõ đến ngoại trừ Đoạn Thiên Nhai trong tay điêu khắc phẩm, hôm qua chính mình cấp ba người kia điêu khắc phẩm đã toàn bộ đều bị cái này Kiều Nhã Thanh hủy đi. mà lại, đối phương càng là chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần mình cho nàng điêu khắc sau khi ra ngoài, liền trực tiếp phế bỏ hai tay của mình, bởi vì như thế hoàn mỹ đồ vật, không cần phải xuất hiện kiện thứ hai, mà duy nhất một kiện, càng là nhất định phải lấy nàng làm bản gốc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.